Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, chọn tật xấu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân cười một tiếng, đứng lên, hơi khom lưng, để cho La chủ nhiệm ngồi xuống. Mình thì đứng ở La chủ nhiệm trước mặt, trẻ tuổi, có bản lãnh. Nhưng lại không phách lối ngang ngược. La chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Trịnh Nhân ngay sau đó cứng cõi nói đến: phía dưới bệnh viện chẩn đoán ruột tắc nghẽn, vậy dùng lập vị bụng thấu hoặc là căn cứ lâm sàng triệu chứng mà căn cứ thân nhân người bệnh giải thích. Có mấy lần chẩn đoán ruột tắc nghẽn đến khu nội trú nhưng đánh đổ chẩn đoán. Ta đoán ý vị này đến khu nội trú, ruột tắc nghẽn liền giải quyết, hơn nữa là không dùng thuốc, mình là tốt cái loại đó. La chủ nhiệm yên tĩnh nghe, không cắt đứt Trịnh Nhân nói, cho nên, ta đoán người bệnh ruột tắc nghẽn chẳng qua là ngắn hạn. Tạm thời, cộng thêm thân nhân người bệnh nói, người bệnh dễ dàng mệt mỏi, ta thì có sư đoán. Người bệnh có phải hay không xương cốt cơ và cơ bàng quang đều bị ảnh hưởng. Nếu là như vậy là bệnh não ti thể có khả năng liền tương đối lớn. Trầm tiến sĩ nghe bối rối. Hắn gặp qua Trịnh Nhân giải phẫu. Biết vị này ông chủ Trịnh tham gia giải phẫu trình độ tương đối cao. Gần nửa năm trước, vậy đài mắt động mạch khai thông thuật để cho Trầm tiến sĩ mở rộng tầm mắt. Lúc ấy thiếu chút nữa liếm bình, còn bị lỗ chủ nhiệm cho dạy dỗ. Ông chủ Trịnh loại trình độ này, có thể lấy được giải Nobel đề cử, đổ cũng có thể. Trầm tiến sĩ bởi vì chuyện này mà rất hợp lý. Nhưng mà, hắn đối với hiếm thấy bệnh chẩn đoán cũng như vậy thành thạo sao? Bệnh não ti thể, đó là một cái quỷ gì? Trầm tiến sĩ mê mang một chút. Thân là một người bác sĩ y khoa, đối với Trịnh Nhân và La khoa trưởng đối thoại hoàn toàn không hiểu. Mặt hắn có chút đỏ, cho nên, ngươi thì nhìn cơ điện đồ. La chủ nhiệm hỏi, bệnh viện địa phương, căn bản là nhức đầu trị đầu đau chân trị chân. Nhưng cơ điện đồ loại này kiểm tra, thứ cho ta nói thẳng, ở bệnh viện địa phương, làm tính vô cùng thiếu. Vậy đều là khoa thần kinh mới có thể làm. À, sau đó thì sao? Bởi vì không có nghe thân nhân người bệnh nói đi khoa thần kinh vào khám bệnh bệnh án. Cho nên ta đoán là một lần không có sức lớn phát tác thời điểm. Cấp cứu bác sĩ mở cơ điện đồ kiểm tra. Trịnh Nhân thản nhiên nói, loại này kiểm tra tương đối mù quáng. Nhưng là liền thử vận khí đụng chạm tới mấu chốt. Thử vận khí. Là chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân trực tiếp cảm thấy tức giận vừa buồn cười. Cái này đứa nhỏ nói chuyện có thể là thật rất thẳng thắn à. Làm thầy thuốc, ai nguyện ý thừa nhận thử vận khí. Nhưng mà giới hạn khoa học trình độ cùng chẩn đoán trình độ. Cho dù là ở đế đô, rất nhiều tật bệnh chẩn đoán vậy tồn tại thử vận khí thành phần. Chớ đừng nói chi là ở bệnh viện địa phương. Nhất là bệnh não ti thể loại này đặc biệt hiếm thấy tật bệnh. Loại bệnh này và tiêu hóa nội khoa không có quan hệ gì, cho nên là chủ nhiệm cũng không có nghiên cứu. Hắn tò mò là trước mắt cái này bác sĩ nhỏ, hắn rốt cuộc là làm sao chẩn đoán giải Nobel người được đề cử có thể như thế lợi hại bước môn học chẩn đoán sao. Sự việc nhìn như bắt đầu càng ngày càng có ý tứ đây. Cơ điện đồ có khác thường, nhưng dị thường làn sóng điện cũng không rõ ràng. Cơ điện đồ làm là bệnh viện địa phương bình thường nhất cái loại đó nghĩa hẹp cơ điện đồ. Hơn tương 3% so vậy không vượt qua 20%. Nhưng là có mấy cái giai đoạn, có hơi vượt qua, không cùng bắp thịt, không có cùng bình thường trị giá phạm vi. Nhưng mà đang làm cơ điện ngắn ngủi trong thời gian, hậu kỳ đã dần dần khôi phục bình thường. Lúc này, không riêng gì Trầm tiến sĩ, liền La chủ nhiệm đều có chút hoảng hốt. Ông chủ Trịnh đang nói gì đấy? Báo cáo một cái tay viết kết luận, tỉ như quấy nhiễu tương, hỗn hợp tương, đơn thuần tương, bệnh lý quấy nhiễu tương các loại. Nhưng nếu là xem ba hình, sẽ phát hiện mới bắt đầu có mấy giây ba hình là không đúng. Trịnh Nhân nói, yên lặng, làm Trịnh Nhân không nói. Chủ nhiệm trong phòng làm việc, một phiến yên lặng, rất nhanh, Trịnh Nhân thanh âm lại phá vỡ yên lặng. Ta phán đoán là, cơ điện đồ là có vấn đề, không phải thần kinh nguyên tính, mà là bắp thịt bản thân một loại thay đổi. Loại này suy đoán phù hợp thân nhân người bệnh tự thuật toàn thân vô lực triệu chứng. Cơ điện đồ có thay đổi, cơ bàng quang cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện thay đổi bệnh. Chỉ có bệnh não ti thể, Trịnh Nhân nói rất chắc chắn. Bất chi bất giác là chủ nhiệm đã tin, bởi vì kín đáo suy luận. Vậy bởi vì giải Nobel người được đề cử quang vòng, bệnh não ti thể là tổ một hiếm thấy ti thể kết cấu hoặc chức năng dị thường đưa đến lấy não và bắp thịt bị mệt mỏi làm chủ hơn hệ thống tật bệnh, giống như là mẫu hệ di truyền, hơn gặp tại phái nữ. Phát bệnh thời gian cũng không xác định, từ anh thời thơ ấu đến già năm kỳ, cũng có thể do khắp cơ thể và não tổ chức cao độ lệ thuộc vào oxy hóa lân chua hóa chờ thay thế. Vô luận DNA hoặc mtDNA đơn độc thiếu sót hoặc hai người đều đồng thời bị mệt mỏi. Lâm sàng xuất hiện triệu chứng thường thường là toàn bộ thân tính. Chỉ là bởi vì tất cả chất xúc tác hệ thống thiếu sót bị mệt mỏi trình độ không cùng mà lâm sàng biểu hiện có thiên về. Người là đem ti thể tật bệnh phân chia là hai loại lớn, tức ti thể cơ bệnh và ti thể não bệnh. Trước mắt cái này người bệnh hẳn là ti thể cơ bệnh biểu hiện. Đây là tương đối nhẹ, dễ dàng đưa đến người bệnh chết. Là ti thể não bệnh, đều là suy đoán và suy luận sao? Là chủ nhiệm nhẹ giọng nói đến, giống như là hỏi Trịnh Nhân, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Trịnh Nhân một phen không biết nghe Vân Sơn sương mù che chở, nhưng là chủ nhiệm nhưng nghe được chút mùi vị. Từ nhà nghề thế chấp, là chủ nhiệm ý nghĩ đầu tiên là chọn tật xấu. Chưa từng có cứng rắn chứng cớ, đây chính là lớn nhất tật xấu. Nhưng thân nhân người bệnh mang tới kiểm tra, căn bản không cách nào cung cấp chắc chắn chẩn đoán. Thật nếu là hoài nghi là bệnh não ti thể mà nói, có thể đi tra gen kiểm tra, dùng để chẩn đoán chính xác. Có thể đây chỉ là một loại có thể. Trịnh Nhân giọng nói chuyện quá mức khẳng định. Không phải vậy, là chủ nhiệm. Trịnh Nhân chỉ người bệnh tư liệu. Nói đến, mới vừa tấm phim này ta xem ngài duyệt phim thời điểm cau mày. Ngài là vậy thấy dị thường đi. Không thể nói là dị thường, có thể là giả ảnh. Nhưng người bệnh đường ruột cơ bàng quang nhóm, có chút vị trí hình ảnh nhìn đích xác có khác thường. Là chủ nhiệm nói đến, đúng, chính là bụng CT. Thật ra thì đã cung cấp tương đối có thể tin chứng cớ. Trịnh Nhân nói, ti thể cơ bệnh, ở trên hình ảnh y khoa, nói tới CT phiến tới. Trịnh Nhân thái độ và nói cơ điện đồ thời điểm, lại có không cùng. Trầm tiến sĩ biết, tiểu Trịnh lão bản làm 64 xếp 3 chiều CT. Đây chính là nhất tuyệt. Ở gần nửa năm trước, hắn sau khi rời đi, lỗ chủ nhiệm lập tức tổ chức mọi người học tập lá gan 64 xếp 3 chiều CT xây lại. Hơn nữa tại gần giường nhanh chóng bày. Loại này kiểm tra, ở trên giường bệnh sớm đã có ứng dụng. Nhưng trước kia căn bản không có người phẫu thuật đi làm. Đều là phòng CT căn cứ phần mềm làm. Mới bắt đầu mọi người đều có chút hoán thầm. Nhưng mà lỗ chủ nhiệm dùng cứng rắn chế trụ tất cả không đồng ý gặp. Coi là thật đang đi sâu vào nghiên cứu sau đó. Mọi người, tối thiểu Trầm tiến sĩ biết được 64 xếp 3 chiều CT dựng lại 3D chỗ tốt. Rất nhiều khối u phóng thích nhân tử. Nặng mới thành lập dị thường tăng sinh mạch máu, dùng 64 xếp CT dựng lại 3D có thể trực tiếp hiện ra, tăng lên giải phẫu tỉ mỉ trình độ,